xa nhau từng cơn. Ngày nào bên nhau êm đềm trong cõi đam mê, mộng mơ tình ai yêu em dài lâu, ai ngờ những đêm buồn bã mai cô nén gối chân lệ ứa nhạt nhòa, muốn quên người xưa nhưng sao không quên, lại nhớ tên anh nhiều hơn. Một thời yêu nhau bây giờ như giấc chim bao, vì sao em ơi vì sao xa rồi. Nên thêm mặt căng mới biết chữ yêu, nào dễ cho nhau viết tên tình nhớ, viết tên tình nhớ khắc sâu vào tim khi ta xa nhau vẫn thương tình lỡ. Viết tên tình nhớ, viết tên tình nhớ, chúc nhau ngày mai mau quên đi bao ưu phiền đớn đau. Mộng mơ tình ai yêu em dài lâu, ai ngờ những đêm buồn bã mai cô nén gối chân lệ ứa nhạt nhòa, muốn quên người xưa nhưng sao không quên, lại nhớ tên anh nhiều hơn. Một thời yêu nhau bây giờ như giấc chim bao, vì sao em ơi vì sao xa rồi. Ngày mai mau quên đi bao ưu phiền đời.